Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128, toàn thắng Naruto. Jiraiya phi thường chấn động, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Colossus, tinh mang liên thiểm, dường như muốn đem Colossus triệt để xem thấu giống nhau. Hắn tuy là đã sớm nhìn ra Colossus thực lực rất mạnh, hầu như có thể quét ngang hạ nhẫn mọi người, nhưng là lại không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này. Mãnh liệt như vậy thể thuật, đừng nói là hạ nhẫn, sợ rằng ngay cả bình thường trung nhẫn, thậm chí là tinh anh trung nhẫn, đều không đỡ được. Ở cái này phút chốc, Jiraiya có một loại sâu đậm hối hận. Hắn đang hoài nghi mình để Colossus bồi Uzumaki Naruto huấn luyện có phải hay không lựa chọn chính xác. Mạnh mẽ như vậy Colossus có thể hay không đối với Uzumaki Naruto tạo thành to lớn bóng ma trong lòng, tiến tới ảnh hưởng bên ngoài nỗ lực trở nên mạnh mẽ quyết tâm cùng ý chí. Thế nhưng, hắn như là đã lên tiếng, liền tuyệt đối không thể ra lại nói ngăn cản, bởi vì, làm như vậy nói, hắn sợ sẽ càng thêm đau đớn Uzumaki Naruto tâm. Naruto, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng. Đừng làm cho Minato cùng Kushina hai trên mặt người hổ thẹn. Jiraiya lặng lẽ nói rằng, ngươi, Uzumaki Naruto hiển nhiên bị Colossus trong nháy mắt giết chết ba cái ảnh phân thân sắc bén. Thân thủ dọa sợ, hắn trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus, con người ở chỗ sâu trong có một loại tên là sợ hãi, đồ đạc đang tràn ngập. Đa trọng ảnh phân thân thuật là ghi chép ở ấu bé phong ấn chi thư dấu lớn phía trên cấm thuật. Nó cùng thông thường ảnh phân thân thuật khác biệt lớn nhất, không chỉ là muốn đem mình chakra phân phối đồng đều đến từng cái ảnh phân thân bên trên. Hơn nữa nó phân đi ra ảnh phân thân vẫn là thực thể. Loại này thực thể chiến lược hơn nhiều bình thường ảnh phân thân phân đi ra cường đại, hầu như có thể sở hữu bản thể ba thành thực lực. Nhưng là, chính là ba cái sở hữu ba thành bản thể thực lực ảnh phân thân, lại đối với Colossus lấy nhất chiêu, mộc diệp toàn phong, miểu sát. Cái này là bực nào kinh người chiến lược. Uzumaki Naruto cho ra một cái bi ai kết luận, nếu như chính hắn cùng Colossus đối chiến, hắn vẫn sẽ bị một kích miểu sát, giống như lần trước, giống nhau như đúc. Làm sao vậy? Uzumaki Naruto trở lại a. Colossus hướng về phía Uzumaki Naruto ngoéo một cái tay, nói rằng, ngươi vừa rồi ầm ĩ không phải rất lợi hại sao? Hiện tại làm sao vậy? Sợ, ghê tởm Rock Lee, ngươi bớt xem thường người. Uzumaki Naruto nghe xong những lời này, ngay lập tức sẽ giống như là bị chọc giận dã thú giống nhau, hướng về phía Colossus giống to, coi như ta lúc này đây thua. Các loại, chờ, trung nhẫn sát hạch thời điểm, ta cũng nhất định phải đưa ngươi triệt để đánh bại, rửa sạch sỉ nhục, lên cho ta, tất cả đều lên cho ta. Hắn lớn tiếng chỉ huy cùng với chính mình những cái này ảnh phân thân. Từ bốn phương tám hướng hướng phía Colossus vây đi qua, hắn biết mình sao hoàn toàn không phải Colossus đối thủ, liền muốn dựa vào nhân số ưu thế, dùng chiến thuật biển người đem Colossus chôn vùi. Hảo tiểu tử, cuối cùng cũng không có khiến ta thất vọng. Jiraiya nhìn một đoàn gào khóc hướng Colossus phóng đi Uzumaki Naruto, trên mặt lộ ra một loại thần sắc vui mừng. Bất quá, đáng tiếc là, cái kia tên gọi là Rock Lee tiểu tử cũng không phải là vẻn vẹn bằng vào chiến thuật biển người đều có thể chiến thắng đối thủ a. Ngươi muốn ở trung nhẫn trong cuộc thi đánh bại hắn, quá khó khăn. Bộ dáng như vậy mới đúng chứ. Colossus cười cười, nói rằng, cùng nhau xông lên, để cho ta đem các ngươi mau sớm giải quyết hết. Hai người chúng ta mau mau học tập Kuchiyose no Jutsu thật tốt. Konoha đại toàn phong, Colossus chợt lập tức bay lên trời. cả người giống như là rất nhanh xoay tròn con quay giống nhau. Đùi phải như một cái roi thép giống nhau quét ngang đi ra ngoài. Lập tức liền đem xông lên 7 ảnh phân thân đá bay ra ngoài. Konoha liệt phong, thân thể hắn rơi xuống phía dưới thời điểm, thuận thế lại thi triển ra một chiêu khác, lại là đạp bay 4 cái đồng nhất trên phương hướng ảnh phân thân. Hai chiêu, vẻn vẹn chỉ là hai chiêu, Golas liền một lần hành động giết chết 11 cái ảnh phân thân. Như vậy một màn, lập tức cả kinh Uzumaki Naruto tất cả ảnh phân thân sắc mặt đại biến. Không kiềm hãm được hướng về phía sau thối lui, đa trọng ảnh phân thân thuật phân đi ra phân thân. Tuy là tuyệt đối phục tùng với bản thể mệnh lệnh, nhưng có nhất định thần trí. Đối mặt với không cách nào chống cự địch nhân cũng sẽ cảm giác được sợ. Cái này tiểu biến thái, Jiraiya thấy đều nhanh muốn sợ ngây người. Coi như là năm đó gai tiểu tử kia, cũng không có hắn thể thuật càng mạnh a. Không cho phép lui, tất cả đều lên cho ta. Uzumaki Naruto kém chút bị chọc tức, liều mạng gân giọng ở nơi nào giống to hơn. Uzumaki Naruto, ta tìm được ngươi a hát. Colossus trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cả người giống như là một trận cuồng phong giống nhau. Vọt vào ảnh phân thân tạo thành vòng vây, hung hăng một cước đá vào cái kia đang ở la to Naruto ngực. Thế nhưng, cái kia bị Colossus nhận định là bản thể Naruto, lại đột ngột biến thành một đoàn yên vụ, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn cũng là ảnh phân thân. Rock Lee, người bị lừa. Uzumaki Naruto hưng phấn giống to hơn từ Colossus phía sau truyền đến. Hắn hữu quyền máu túc khí lực, hung hăng hướng về Colossus cái ót đánh. Ta thắng, hắn kích động kêu to. Hảo tiểu tử, thật không hổ là Minato đồng thời tín nại hai người hài tử. Jiraiya kích động một mạch xoa tay, hai chân qua lại không ngừng mà ở đi tới đi lui. Uzumaki Naruto đem chính mình bản thể giấu ở ảnh phân thân bên trong, lại làm cho một cái trong đó ảnh phân thân làm bộ thành bản thể, dụ dỗ địch nhân mắc câu, mà chính hắn lại núp ở phía sau tìm kiếm chiến cơ. Cái này là bực nào xảo diệu tư duy. Sau đó, đang ở Jiraiya cùng Uzumaki Naruto hai người đều nhận định Colossus phải thua thời điểm, Colossus chợt dưới chân phía bên phải rời hai bước, cư nhiên ợt suýt xảy ra tai nạn gian tránh thoát Uzumaki Naruto nắm đấm. Điều này sao có thể? Uzumaki Naruto không dám tin tưởng nói. Ngươi cho rằng ngươi thắng? Colossus hướng về phía Uzumaki Naruto nhếch miệng cười, nói rằng, ngươi không được quên, ngươi và Nara Shikamaru cái kia một trận chiến đấu, ta từng tại bên cạnh quan sát, đã sớm đối với ngươi một chiêu này có đề phòng. Kỳ thực, Colossus lấy võ đạo thiên nhãn đã sớm biết Uzumaki Naruto bản thể chỗ. Chỉ là ngại vì Jiraiya đứng ở bên cạnh quan sát không dễ dàng cho trực tiếp làm rõ. Vì vậy, hắn liền theo Uzumaki Naruto thiết kế cái tròng, dụ dỗ kỳ chủ di chuyển hiện thân. Ngươi, Uzumaki Naruto vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện Colossus đưa tay phải ra, hướng về hắn trên đùi phải đẩy đi, mà hắn, bởi thân thể ở giữa không trung, dĩ nhiên là không cách nào tránh né. Kết thúc, Colossus thản nhiên nói, tay phải hắn ở Uzumaki Naruto trên đùi dùng sức khều một cái. Uzumaki Naruto ngay lập tức sẽ giống như là một cái xoay tròn cấp tốc con quay giống nhau, bay ra ngoài. A, Uzumaki Naruto đau kêu to. Cùng lúc đó, hắn chia ra tới những cái này ảnh phân thân toàn bộ đều biến mất. Colossus, toàn thắng, háo sắc tiên nhân, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Uzumaki Naruto rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy, sau đó vọt tới Jiraiya trước mặt, lớn tiếng nói, hắn trong ánh mắt lóe ra kiên nghị cùng muốn mạnh quang mang. hắn chẳng những không có bởi vì thua ở Colossus trên tay mà uể oải, ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu ngẩng cao. Tốt, tốt, Jiraiya cười ha ha, đối với Uzumaki Naruto biểu hiện phi thường thỏa mãn. Miễn là ngươi nguyện ý học, ta sẽ dạy ngươi. Cảm ơn ngươi, háo sắc tiên nhân. Uzumaki Naruto kích động lớn tiếng nói. Rock Lee, ở trung nhẫn sát hạch thời điểm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hắn hướng về phía Colossus quơ hai cánh tay. Ta chờ ngươi. Colossus gật đầu. Nếu như ngươi có thể. Tiểu tử này lòng tự tin quá cường đại. Jiraiya run lên trong lòng. Không phải biết rõ làm sao. Chứng kiến trước mắt Colossus, hắn dĩ nhiên không tự chủ được hồi tưởng lại lão sư của hắn Sarutobi lúc còn trẻ cái loại này khí. Chất, một dạng bá đạo tự tin, cao ngạo tuyệt run. Hai người các ngươi đều qua đây. Ta hiện đang dạy ngươi nhóm thông linh chi thuật. Jiraiya hắng giọng một cái, trầm giọng nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.